Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, chiến thiên đấu địa. Canh 3. Vậy dĩ nhiên là nghiền nát bọn họ, thắng lợi đem về Tề Thiên Đại Thánh. Lời ấy liền như là yêu tộc hướng về thiên binh thiên tướng phát khởi chiến tranh kèn lệnh. Trong lúc nhất thời, yêu khí phí thiên, ngàn trượng độ cao chí tôn bảo hóa thành một vệt kim quang trực tiếp thẳng hướng lấy trên trời cao. Bắc đấu thất tinh quân mà đi, lấy một địch bảy lại như thế nào? Hiển nhiên, chí tôn bảo cặp kia hỏa nhãn kim tinh bên trong, không có chút nào khiếp ý. Ta lão tôn sinh ra, chính là chiến thiên đấu địa. Cho dù là bắc đầu thất tinh, lại có thể làm khó dễ được ta. Duy nhất để chí tôn bảo cảm thấy đáng tiếc, đó chính là thiếu bạch cốt phu nhân vì ta lão tôn đập trống trợ hứng. Ăn ta lão tôn một gậy, chí tôn bảo một gậy đã dưới. Mưa gió phun trào, cái kia rất nhiều thiên binh thiên tướng bố trí xuống thiên la địa võng đại trận. Đã không có ngăn cản chí tôn bảo ý tứ, lại không dám ngăn cản tại cái kia định thiên một gậy phía dưới. Cơ hồ là không hẹn mà cùng tránh ra một cái thông đạo. Để cái kia một gậy trực tiếp hướng lấy bắc đấu thất tinh quân mà đi. Diệu, một tiếng rằng giặc thương lão thanh âm tại bắc đấu thất tinh quân bên trong một vị bên. Trong vang lên, nương theo lấy một tiếng thầm bao hàm huyền diệu thanh âm truyền vào vô số tiên thần trong tai. Tiếp theo âm thanh lại lần nữa vang lên, kiếm. Trong một chớp mắt, vô tận tinh quang chi lực tại ban ngày bên trong tỏa hào quang mạnh đều hội tụ ở Khai Dương Cung. Vũ khúc tinh quân trong tay, tạo thành một thanh đếm cao trăm trượng tinh quang tiên kiếm. Ngang nhiên hướng về cái kia rơi xuống kim cô bổng quét ngang mà đi. Oanh, trong một chớp mắt tiếng oanh minh quanh quẩn tại trên trời cao. Kịch liệt khuấy động phía dưới, đại lượng tinh quang chi lực vì thế mà chấn động. Mà cái kia Khai Dương cùng vũ khúc tinh quân trong tay tinh quang tiên kiếm thân kiếm cũng tận là vết nứt, ầm, từng tiếng triệt phá nát tiếng vang lên. Cái kia mấy trăm trượng tinh quang tiên kiếm triệt để phá nát. Hóa thành hết lần này tới lần khác tinh quang quay lại tại vũ khúc tinh quân trên thân. Bất quá, đối với vũ khúc tinh quân mà nói, như thế chính là đủ. Cái này vạn yêu chi vương Tôn Ngộ Không ngút trời khí thế cũng là bị cản lại. Thẳng tiến không lùi chi thế làm trì trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bao phủ tại vô tận dưới ánh sao bắc đấu thất tinh quân đồng thời khẽ động. Phân tán mà ra, lại tựa hồ đồng thời duy trì lấy một loại nào đó huyền diệu phân bố hướng về ngàn trượng độ cao chí. Tôn bảo vây quanh mà đi. Nếu như là từ phía dưới Ngưu Ma Vương bọn người ánh mắt, thì là có thể tinh tường nhìn đến. Cho dù bắc đấu thất tinh quân tại trong quá trình di động, cũng bao giờ cũng duy trì lấy bắc đầu thất tinh phương vị. Vạn biến không rời. Lão Ngưu, chớ nhìn. Vương, hiện tại rất mạnh. Mi Hầu Vương vỗ vỗ Ngưu Ma Vương bả vai. Tay cầm hướng trong lỗ tai sờ một cái. Lại là móc ra một cái cùng loại với kim cô bổng cây gậy đi ra. Tùy ý quăng vài vòng. Nói ra, thời gian qua đi hơn 500 năm. Chơi hơn 500 năm, đấu thiên đình. Hôm nay, cuối cùng là bắt đầu lại muốn đến một thanh. Hừ, lão tử mới mặc kệ cái kia thối hầu tử. Ngưu Ma Vương bĩu môi một cái. Đầu hơi hơi chuyển động một cái. Cái kia giống như hai tòa to như cột điện sừng nhọn lập tức khẽ động. Lập tức trực tiếp thẳng hướng lấy thiên binh thiên tướng nghênh đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, phía dưới sáu đại yêu thánh. Tích Lôi Sơn chúng yêu cùng thiên đình rất nhiều tiên thần. Trăm vạn thiên binh thiên tướng chiến tranh cũng theo đó kéo ra màn che. Giờ khắc này, Thụ Ngọc Đế chi mệnh, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem cái này sáu đại yêu thánh chu diệt tại Hỏa Diệm Sơn phạm vi. Bên trong thác tháp thiên vương Lý Tĩnh toàn lực ứng phó bắt đầu chỉ huy rất nhiều thiên binh thiên tướng, giống như một cái lưới lớn đồng dạng hướng về rất nhiều yêu thánh bao phủ tới. Ngọc Đế chi mệnh chính là chu diệt cái này sáu đại yêu thánh. Cho nên Lý Tĩnh không dám chậm trễ chút nào. Trực tiếp liền là bố trí xuống ổn thỏa nhất thiên la địa võng. Bảo đảm lần này cái này sáu đại yêu thánh một cái đều không trốn thoát được. Trăm vạn thiên binh thiên tướng. đó cũng không phải là nhân gian những cái kia con kiến hôi. Có khả năng hội tụ lực lượng, Lý Tĩnh tin tưởng đủ để quét ngang hết thảy yêu tộc. Càng chớ nói chỉ là 6 cái yêu thánh. Thế mà, mặc cho chương này bao phủ mà tới lưới lớn như thế nào kín không kẽ hở. Tại 6 vị yêu thánh tàn phá bừa bãi phía dưới, cơ hồ là cuồng bạo vô cùng xông phá một chương có một chương. Đến mức vô số thiên binh thiên tướng như là như hạt mưa rơi vào nhân gian. Nặng nề mà nện xuống tại Hỏa Diệm Sơn bắt đầu nổi lên xám đen thổ địa phía trên. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh mặt không biểu tình, hai mắt đều là bình tĩnh, liền như là tại thôi diễn sa bàn đồng dạng. Một tay điều khiển một chương lại một chương lưới lớn hướng về 6 đại yêu thánh đắp lên đi. Mà đại lượng thần thông bất phàm tiên gia thì là bị hắn an bài đến các nơi muốn chút bên trong. Phòng ngừa 6 đại yêu thánh hợp lực phía dưới, dẫn đến cục thế sập bàn, lại hoặc là bị bọn họ liền xông ra ngoài. Lần này, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh mục đích rất rõ ràng. 6 đại yêu thánh, hắn toàn đều muốn, tại không có như núi như biển đồng dạng yêu tộc chống đỡ viện trợ phía dưới. 6 đại yêu thánh tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể được xưng tụng là một mình. Thể lực của bọn họ pháp lực như sâu như biển, nhưng cũng cuối cùng cũng có sông cạn đá mòn thời điểm. Mày chết bọn họ, đây cũng là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh từ đầu đến cuối mục đích. Cũng là hắn chịu Ngọc Đế chi mệnh. Trong lúc nhất thời, 6 đại yêu thánh cùng nhau tàn phá bừa bãi. Ào ào sóng nước, hồn thiên hắc phong, kim quang ngang dọc. Nhưng mặc cho từ bọn họ quét ngang một mảnh lại một mảnh thiên binh thiên tướng. Trung quy có càng nhiều thiên binh thiên tướng tại Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chỉ huy phía dưới. Chuẩn xác lấp bổ vào, đền bù chương này thiên la địa võng chống chỗ. Chiến đấu tiếp tục không nghỉ, trên không trung, tấn thăng đến đại la kim tiên cảnh giới Chí Tôn Bảo bị Bắc Đấu Thất Tinh quân áp chế gắt gao. Tại theo Chí Tôn Bảo không ngừng mà quen thuộc lấy cái này một phần toàn lực lượng mới. Lại là ẩn ẩn có càng đánh càng hăng xu thế. Kim cô bổng quét ngang ở giữa, ngang dọc tàn phá bừa bãi. Khí thế du tăng, mà hơi phía dưới một chút, thì là trùng trùng điệp điệp thiên binh thiên tướng giống như một cái lưới lớn đồng dạng. Gắt gao bao trùm 6 đại yêu thánh cùng Tích Lôi Sơn chúng yêu. Mặc cho 6 đại yêu thánh cùng chúng yêu thủ đoạn đều xuất hiện. Thần thông không ngừng, tấm võng lớn kia tại Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chỉ huy phía dưới. Không ngừng mà tự mình chữa trị, chỉ bất quá. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nhưng cũng không dám có chút đại ý. Bởi vì, để cho nhất Lý Tĩnh kiêng kỵ, khiến Thủy Trung ẩn tàng không ra Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn, Tây Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, cùng Tây Thiên rất nhiều Bồ Tát La Hán thời khắc trở lệnh ý Nan Bình từ đầu đến cuối đều còn không có xuất thủ, chỉ là lập tại Chí Tôn Bảo trên đỉnh đầu, bình tĩnh quan sát đến cục thế, hoặc chiến. Hoặc cùng, ý Nan Bình cũng không có vội vã xuất thủ, mà chính là đang suy nghĩ cái gì chứ nhiều chuyện. Sự tình phát triển bây giờ tình trạng này, nó xung đột chi liệt, đã vượt qua ý Nan Bình bản thân đoán chừng. Ngay từ đầu, ý Nan Bình chỉ là coi là dựa theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nói tới như vậy. Thiên Đình dự định điều động 10 vạn thiên binh thiên tướng càn quét Hỏa Diệm Sơn thôi. Không nghĩ tới Thiên Đình mục đích lại là Hỏa Diệm Sơn về sau cái kia một mảng lớn yêu tộc hội tụ. Chi địa, chỗ điều động thiên binh thiên tướng càng là gần 1 triệu số lượng. Tùy ý yêu tộc bị diệt. Chớ nói ý Nan Bình cái kia từ bên trong lòng dạ từ bi tính tình. Càng quan trọng hơn là năm đó Kim Thiền Tử sớm liền tại Chí Tôn Bảo cùng 6 đại yêu thánh trong. Lòng chôn xuống gây sống chung hòa bình hạt giống. Nếu như ý Nan Bình giờ phút này buông tay mặc kệ, cho dù có thể bảo vệ dưới Chí Tôn Bảo, nhưng đại lượng yêu tộc bị diệt, những cái kia hạt giống cũng làm mất đi mọc rễ nảy mầm cơ hội. Chớ nói gây sống chung hòa bình không có khả năng. Căn cứ ý Nan Bình theo xác ve chi ở bên trong lấy được trí nhớ, Kim Thiền Tử cái kia ra vẻ đạo mạo LSP từ đầu đến cuối không có quên tai thỏ mẹ Miêu Nhĩ Nương loại hình tồn tại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.